Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478. Chương 478. Bị mưu hại Lý Tần Chiêu. 2. Nghe vậy, Vương Vũ không lập tức trả lời, mà là thở dài một tiếng. Kỳ thực gia tộc ta trưởng bối qua đời sau, ta đã từng dùng qua linh khôi thạch. Thế nhưng, được linh khôi thạch cũng không nhất định có thể tìm tới linh khôi chức nghiệp giả tung tích. Sau đó, hắn mới nói, này linh khôi thạch cách dùng rất đơn giản. Ngươi chỉ cần đưa tay đặt ở linh khôi thạch trên. Sau đó, linh khôi thạch sẽ cho thấy linh khôi chức nghiệp giả truyền thừa địa vị trí. Nhưng, này linh khôi thạch bản chất là một loại đo lường linh khôi thiên phú đạo cụ. Linh khôi thiên phú tuyệt đỉnh người cầm trong tay linh khôi thạch sẽ trực tiếp cho thấy linh khôi truyền thừa địa vị trí, mà không phải tuyệt đỉnh thì lại sẽ y theo thiên phú giảm dần độ, tương ứng tăng cường địa điểm mấy. Ngươi cần tại đây chút giả tạo địa bên trong tìm tới chân chính truyền thừa địa, thời gian là một tháng. Một tháng ngươi không tìm được chân chính truyền thừa địa, này linh khôi thạch sẽ triệt để bật cười. Nói cách khác, thiên phú thấp người cần tự mình từng cái đi thăm dò những kia cho thấy giả tạo địa. Nếu như số may có thể thì cái thứ nhất chính là chân chính truyền thừa địa. Vận may kém, toàn bộ thi xong mới có thể tìm được. Ta là thuộc về loại kia cực kỳ không thiên phú. Ta tiếp xúc khối này linh khôi thạch sau, linh khôi thạch trên hiện ra 45 nơi linh khôi địa. Nghe vậy, Lý Tần Chiêu cũng không cấm trong lòng bật cười. Thiên phú này cũng quá chênh lệch đi. Ta sẽ không giống nhau. Bàn tay hắn đặt ở cái kia linh khôi thạch trên. Vương Vũ nhìn sang, hắn nháy mắt một cái, nhìn cái kia linh khôi thạch, lại ngó nhìn Lý Tần Chiêu, ho khan một cái. Đây là đồ giả, tác phẩm dởm chứ. Lý Tần Chiêu trên mặt vẻ mặt chậm rãi đọc lại. Linh khôi thạch trên đẩy lên một mảnh bóng mờ. Bóng mờ hình thành bản đồ. Bản đồ bên trên sáng lên từng cái con đom đóm giống như điểm nhỏ. Điểm nhỏ lít nha lít nhít. Bước đầu phòng trừng chí ít cũng có 1.000 cái. Ho khan một cái, tình huống kỳ thực cũng không kém như thế. Vương Vũ an ủi Lý Tần Chiêu. Nếu như nói hắn linh khôi thiên phú là cực kỳ kém, như vậy Lý Tần Chiêu chính là trực tiếp không có linh khôi thiên phú. Ngươi còn có những biện pháp khác? Lý Tần Chiêu tràn ngập ước ao mà nhìn Vương Vũ. Cái kia, Vương Vũ sắc mặt hơi ngưng lại, giơ tay trên bản đồ điểm mấy lần. Này mấy chỗ ta đều thăm dò qua, mấy cái này đều là giả tạo địa. Ngẩng đầu lên nhìn Lý Tần Chiêu, loại bỏ mấy cái này địa điểm sau, tình huống có phải là tốt lắm rồi? Lý Tần Chiêu ngây ngốc nhìn Vương Vũ, cảm tạ ha, trên thực tế tình huống một điểm cũng không lần tốt. Vương Vũ chỉ là vì hắn loại bỏ 5 cái địa điểm. Có thể 5 cái địa điểm, tương đối vu hơn 1.000 tổng số lượng tới nói, hầu như có thể bỏ qua không tính. Coi như hắn một ngày thăm dò một, thăm dò mấy năm, cũng không nhất định có thể thăm dò đến. Tìm vận may thì càng là lời nói vô căn cứ, mấy ngàn phần có một xác suất a. Ở vô cùng xa xôi ở ngoài linh khôi truyền thừa chi địa, một đám linh khôi môn trưởng lão nhìn trước mắt bản đồ sao? Tất cả đều rơi vào dại ra bên trong. Ngàn năm khó gặp a, bình sinh ít thấy a. Ta còn tưởng rằng đây chỉ là trong điển tịch, mù con gà nhi biên đích xác đây. Bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ có linh khôi thiên phú như vậy kém. Người này rời ả đã không thể nói là chênh lệch. Đây là căn bản cũng không có thiên phú a. Trong lòng bọn họ đều cũng có chồng sống đã lâu thấy cảm giác. Này một khối linh khôi thạch, không phải không công thả ra ngoài sao? Bọn họ ra bên ngoài phân phát linh khôi thạch chính là vì tìm có linh khôi thiên phú người. Nhưng là bây giờ nhìn tình huống như thế, khối này linh khôi thạch là tóc bạc thả a. Bọn họ linh khôi chức nghiệp giả sở dĩ ẩn sĩ không ra, chính là bởi vì bọn họ linh khôi chức nghiệp giả số lượng quá ít, mà bọn họ nhưng có thể chế tạo, có thể chứa đựng linh khôi con rối. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Bọn họ bị bất đắc dĩ liền tị thế không ra, nhưng này cũng đưa đến bọn họ linh khôi chức nghiệp giả đã không có mới mẻ huyết dịch hòa vào. Không có biện pháp a, chúng ta cũng không thể để hắn cái này hoàn toàn không có linh khôi thiên phú người đến chúng ta truyền thừa chi địa đi. Mọi người trầm mặc, vì tăng cường mới mẻ huyết dịch, bọn họ đã do con người can thiệp, tỉ như mấy người ở tiếp xúc linh khôi thạch sau, vốn nên cho thấy 5 cái truyền thừa địa, nhưng bọn họ can thiệp sau, nhưng chỉ cho thấy 1, bọn họ đầy đủ thấp xuống 5 lần độ khó. Nói cách khác, Lý Tần Chiêu tiếp xúc linh khôi thạch sau, vốn nên cho thấy hơn 5.000 cái địa điểm, có người từ trong làm khó dễ. Lý Tần Chiêu không tin mình linh khôi thiên phú lại thấp như vậy. Lúc này, hắn liền phát động bách hiểu sinh. Ha ha, quả nhiên là có người không muốn để cho ta tìm tới linh khôi truyền thừa địa a. Hắn cười gằn, bách hiểu sinh cũng không có đối với hắn câu nói này cho thấy bất kỳ thiếu hụt. Điều này nói rõ, thật sự có người đang từ trong làm khó dễ. Để hắn cho thấy địa điểm mấy, biến thành hơn 1.000 cái, ta liền biết chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy. Lý Tần Chiêu rõ ràng mình chính là một vai, chính mệnh cách, muốn làm một chuyện thời điểm, sẽ có ngoại lực xuất hiện, nhiễu chính mình, không để cho mình thuận lợi hoàn thành. Cũng tỉ như lần này, chính mình tự nghĩ không có trêu chọc người khác, này chính mình còn không biết họ tên người, cũng đang từ trong cản trở, đối phương từ trong làm khó dễ, có thể giết chết lời của mình, chính mình còn cầu cũng không được đây. Nhưng là, hiện tại chỉ là buồn nôn đến chính mình, những này không biết tên lạt kê nhân vật phản diện, ta ha ha ngươi một mặt, linh khôi truyền thừa chi địa, một đám linh khôi trưởng lão, hắt xì, hắt xì, hắt xì, hắt xì không thôi, rời ạ. Là ai đang mắng chúng ta à? Lý Tần Chiêu được chọc giận. Bách hiểu sinh, đi ra đi. Lý Tần Chiêu phát động bách hiểu sinh. Bách hiểu sinh đương nhiên không thể trực tiếp nói cho hắn biết linh khôi truyền thừa chi địa, địa điểm. Thế nhưng, nó có thể đối với nhận sai địa điểm, biểu hiện thiếu hụt, loại bỏ những này có thiếu hụt địa điểm. Còn dư lại cái kia tự nhiên chính là chân chính linh khôi truyền thừa chi địa địa điểm. Thiếu hụt, thiếu hụt, thiếu hụt, thiếu hụt, thiếu hụt, thiếu hụt, thiếu hụt, thiếu hụt, thiếu hụt, thiếu hụt, thiếu hụt, thiếu hụt, thiếu hụt. Một lại một cái tồn tại thiếu hụt địa điểm, được hắn loại ra ngoài. Linh khôi truyền thừa chi địa tiếp dẫn nơi, nơi này là tới tiếp dẫn những kia được linh khôi thạch, mà thuận lợi đến người địa phương. Chúng ta đánh cược đi, quy tắc cũ, liền đánh cược lần này tới người có mấy. Một đầy mặt đại hồ tử lão ca đối với bên cạnh có chút nương pháo người trung niên nói rằng, ta cá là 3 cái, mấy lần trước ngươi đã đem toàn bộ cuộc cài đều bại bởi ta, ngươi lấy cái gì cho ta đánh cược? Trung niên nương pháo quyến rũ liếc mắt nhìn đại hồ tử lão ca, ha ha, liền đánh cược chính ta vóc, nếu như ta thua, chính là ta của, đừng cho là ta không biết, ngươi cái này chết nương pháo, nhìn trộm ta nhiều lần đi nhà cầu. Đại hồ tử lão ca nói, nếu như ngươi thua rồi, liền đem nhà của ngươi để bại bởi ta, ta cá là 4 cái. Trung niên nương pháo lẻ lưỡi, liếm liếm chính mình môi, hồ tương đương. Đại hồ tử lão ca thở phào nhẹ nhõm. Hắn sớm nhận được tin tức, lần này được linh khôi thạch người trong, chỉ có 3 cái linh khôi thiên phú miễn cưỡng đạt yêu cầu. Ừ, lần này linh khôi thiên phú người hợp lệ số lượng lại đổi mới thấp, thậm chí lần này còn ra phát hiện một hoàn toàn không có thiên phú linh khôi thạch người nắm giữ. Bỗng nhiên, hào quang lóe lên, vài đạo gói hàng ở chùm sáng màu xám bên trong bóng người hiện lên. Đại hồ tử lão ca, trung niên nương pháo, đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.